Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, chương ngoặt Cái Thiên Vương trở về. Tháng tư phần Trần Tử Nhĩ chính là đang không ngừng cự tuyệt tiếp kiến ở xa tới Internet Cracker. Tháng tư phần Pudding cửa hàng giá rẻ thì bắt đầu ở đại quy mô trang trí mở tiệm. Sử Ương Thanh tại trong 5 ngày bay 2 lần, một lần đi về phía Nam, một lần hướng Bắc, bởi vì quy mô thật lớn, bản địa thương nghiệp cung ứng đã không thỏa mãn được đa dạng hóa thương phẩm chủng loại nhu cầu. Mà tại tổng bộ nàng chủ trì hai trận tuyển dụng hội, có mặt nhà thứ nhất gia nhập liên minh cửa hàng khai trương. Hội kiến không biết bao nhiêu hợp tác đồng bạn, mở qua 6 lần hội nghị khẩn cấp. Những việc này, Trần Tử Nhĩ có tham dự có không có tham dự, đi qua ban đầu mấy ngày gia nhập liên minh dậy sóng. Phía sau xin tương đối lý tính rất nhiều, nhưng Pudding trong sân nghênh đón mang đến khuôn mặt xa lạ cả ngày cũng không thiếu. Cùng lúc đó, tổng bộ thẳng doanh mấy nhà thực phẩm nhà máy cũng bắt đầu rơi xuống đất. Trừ cái đó ra, công ty bồi dưỡng được ưu tú nhất nhân viên. Hai nam một nữ thì bị Sử Ương Thanh bài hướng Kim Lăng. Hàng thành hai tòa thành thị, sách lược của bọn hắn chính là như vậy. Trước chiếm lĩnh thành phố lớn, bọn hắn động tác liên tiếp, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài duỗi ra răng nanh. Trực tiếp, gián tiếp, có mấy ngàn người sinh kế cùng Pudding cửa hàng giá rẻ phủ lên câu. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy này nhà công ty khuếch trương. Mà Sử tổng tâm còn không chỉ như thế, tiến hóa thành cuồng công việc nàng hoàn toàn không dừng được. Một đêm lên nàng lại dẫn một phần tài liệu gõ Trần Tử Nhĩ cửa. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng không phải hoàn toàn ở tranh thủ thời gian. Chỉ là hắn nhiệm vụ giống như tương đối bị động một điểm. Hắn đang chờ Ninh Nhã làm quyết định, đang chờ Mã Hóa Đằng Đinh Lỗi tìm đến hắn. Còn có tại thung lũng Silicon Page cũng nói sẽ tại không lâu về sau đến thăm Trung Hải. Có một số việc hắn muốn làm, tỉ như kinh tế hình khách sạn, thật là không có tiền che khách sạn a. Cái này không thể so cửa hàng giá rẻ tùy tiện tốn mấy vạn liền có thể làm cái tốt nhất. Sự nghiệp phải lớn dậm chân phát triển xác thực rất cần tài chính. Nghĩ đến phát CN lưới khoản này tài về sau sẽ tốt hơn nhiều. Mà khi Sử Ương Thanh đem tài liệu đặt ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới phát hiện giống như mình. Quên một sự kiện, đã nói xong Chu Đồng đâu? Sử Ương Thanh đảo đặt ở trên bàn trà tài liệu nói. Kỳ thật chúng ta không cần cái gì đều từ đầu làm lên. Chúng ta có thể thu mua mấy nhà tiểu nhân phòng làm việc. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta có nhận biết truyền thông phương diện chuyên gia, người cũng có thể để Tần Nghiệp giúp ngươi giới thiệu. Tóm lại dạng này người là muốn tìm một cái. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ cẩn thận hội nghị một cái lần trước hai người nói chuyện. Cuối cùng hỏi nàng một lần, ngươi thật nghĩ dạng này sao? Sử Ương Thanh nói, ngươi là lão bản, đương nhiên ngươi nói tính. Nhưng ta thật cảm thấy này lại là cái có ý tứ nếm thử. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không phải nói có chút chuyện xưa bị cải biên rất buồn nôn sao? Cho nên chúng ta vì cái gì không được tự mình làm? Từng bước một đến, bồi dưỡng nghệ nhân, ký đạo diễn, chậm rãi, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy thành tích, văn hóa truyền bá. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái từ này, từ cận đại đến nay, chúng ta phải văn hóa bị phương Tây đánh bể tan tành. Ta cũng không phải là như ngươi nghĩ đối với chuyện này rất chán ghét. Ta chỉ là không thích ngành giải trí. Ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy. Ta kỳ thật càng muốn làm hơn tốt CN văn hóa truyền bá vĩ đại như vậy sự tình. Bao nhiêu năm trước kia chúng ta khẩn cầu lúc nói là Bồ Tát Thái Thượng Lão Quân. Cho tới bây giờ há mồm chính là Thượng Đế. Liền ta như vậy ý thức được người vẫn là nói lên đế. Chúng ta người Trung Quốc thần đều cho người ta cải biến. Chấm ngoặc kép, Hán ngữ âm nhạc tại trên thế giới không có đất vị. Trung Quốc phim tại trên thế giới tìm không thấy bóng dáng. Nổi danh đạo diễn cũng liền giải rác mấy người. Chứ danh sao ca nhạc đại khái chỉ hồng đến Đông Nam Á. Áo tư tạp không thấy đến từ nội địa diễn viên. Ngẫm lại đã cảm thấy cảm giác khó chịu. Đáng giận hơn là hắn cái này người trùng sinh kỳ thật không thế nào nghe nước ngoài âm nhạc. Vì lẽ đó không tốt lại dò xét. Nước ngoài phim, người cái kia đặc kỹ cũng làm không được. Không qua hắn cái này khí đại khái là hấu không đến người ngoại quốc. Muốn nói đáng tiếc cũng không có gì có thể tiếc. Dựa vào chép mấy bài hát cải biến cái này hiện trạng. Dẹp đi đi, Sử Ương Thanh nói, ta kỳ thật không có suy nghĩ qua ngươi nói những này. Nhưng ngươi nói cũng là sự thật, vậy tại sao không bắt đầu đâu? Ta cũng không có cự tuyệt, chỉ là xác nhận một chút quyết tâm của ngươi. Trần Tử Nhĩ nhớ lại một vài thứ, còn nói, theo ca sĩ bắt đầu đi, ta đến tuyển, Sử Ương Thanh nói chung còn không biết. Hiện tại chúng ta phải văn hóa sản nghiệp quy mô nhỏ. Nhưng, mười mấy năm sau là rất nhiều người hoài niệm. Lúc này ca sĩ còn tại hào hào làm album. Diễn viên còn tại cố gắng tăng lên diễn kỹ. Nói như vậy, lúc này diễn viên là chúng ta biết hắn kịch tên. Nhưng lại không biết bản danh. Tỷ như bà chủ nhà, Kiều Phong, Lý Vân Long, Cho Mama, Tào Chính Thuần các loại. Mà tới Trần Tử Nhĩ trùng sinh trở về những năm tháng đó. Là chỉ biết là bản danh. Không biết kịch tên. Chỉ riêng hắn nương tại tất cả trang web lớn bát quái bản khối nhìn thấy từng cái nhỏ thịt tươi. Cùng nào đó hương giang nữ tinh tống nghệ tiết mục. Mà muốn nghĩ lại một cái hắn cùng nàng đến tột cùng là dựa vào cái gì lừa. Cái kia bộ kịch. Cái nào nhân vật. Phát huy vô cùng tinh tế thuyết minh người thế nào, hoặc là sáng tác hoặc là biểu diễn cái gì ca khúc. Nothing, ngoài ra, thập kỷ 90 rất nhiều Hollywood khoa huyễn, tai nạn phiến cái kia đặc kỹ làm so 20 năm sau không ít khai thác món tiền khổng lồ trong nước phim. Truyền hình đều tốt hơn, người ta đập đồ vật là sợ ngươi nhìn ra hắn tăng thêm đặc kỹ. Chúng ta ngược lại tốt. Làm cái kia đặc kỹ giống như sợ người xem nhìn không ra tăng thêm đặc kỹ đồng dạng. Ông trời của ta, có phải là lo lắng tuyên truyền thời điểm người ta không tin ngươi thật đầu nhiều tiền như vậy? Vì lẽ đó đem đặc kỹ làm đặc biệt giống đặc kỹ. Mẹ nó, năm đó Hoàng Phi Hồng, Thiếu Lâm tự đặc hiệu là bay lá cây. Thật không dám tin tưởng, hơn 20 năm trôi qua. Lại đập võ hiệp kịch chỉ là cuốn lên lá cây nhiều một điểm. Khi đó chúng ta đều coi là tiên kiếm là kỳ huyễn kịch bắt đầu. Lại không nghĩ rằng kia là đỉnh phong. Phục, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Mặc dù ngành giải trí hắn không thích. Nhưng những cái kia thực lực chân chính phái ca sĩ cùng diễn viên vẫn là đều làm đến đây đi. Đại đa số người vẫn là nghĩ cố gắng sáng tác ra tốt tác phẩm. Văn hóa truyền bá không thể dựa vào mặt nha. Sử Ương Thanh nhìn hắn sắc mặt thay đổi không ngừng. Hiếu Kỳ nói, ngươi nghĩ gì thế? Trần Tử Nhĩ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đang suy nghĩ ca sĩ. Trước đó nhìn qua một cái Đài Loan tống nghệ tiết mục. Ta cảm thấy có một người thật có ý tứ. Sử Ương Thanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi... Ta là thừa nhận ngươi tại trên buôn bán rất có thiên phú. Ánh mắt cũng đặc biệt tốt. Khả cư ta biết, ngươi học dương cầm bỏ dở nửa chừng. Guitar còn tại ngươi quê quán trong phòng tồn cho. Từ chất như vậy ngươi thật có thể nhắm ngay một cái ca sĩ sao? Ý của ta là chúng ta là không phải đợi nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Trần Tử Nhĩ bày ra một cái mỉm cười mặt. Ngươi biết sao? Trước mấy ngày tới tìm ta người kia, Mã Vân, ta gặp qua, nhớ kỹ hắn, thế nào, công ty của hắn là Internet công ty, nhưng hắn mình thậm chí cũng không thể thuần thục lên mạng. Sử Ương Thanh mặt mũi tràn đầy hoài, nghi, a, đây là hắn chính miệng nói, Chính vì hắn không hiểu cho nên mới có thể đi khảo thí làm ra trang web đến cùng dùng tốt hay không. Trần Tử Nhĩ cũng vì mình quyết định Chu Đồng tìm cái lý do. Đồng dạng, ta là không hiểu làm sao làm âm nhạc sáng tác, nhưng cũng chính là bởi vì ta cùng rất nhiều người đồng dạng. Phán đoán một cái tác phẩm chính là xem trọng nghe không dễ nghe. Không có chuyên nghiệp kiến giải, êm tai, kiếm tiền, không dễ nghe, xéo đi, đơn giản trực tiếp, hừ hừ. Sử Ương Thanh không phải tùy tiện bị dao động, nàng nghi ngờ nói, thật sao, có thể âm nhạc không giống, có chút ca một số người đã cảm thấy nó đặc biệt tốt nghe. Thị trường tiếng vọng cũng tương tự sẽ rất chênh lệch đi. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi thích nghe thị trường tiếng vọng là tốt chứ? Trần Tử Nhĩ, đúng không? Ngươi tuyển người quá không có đạo lý. Không được, ta gần nhất phải thêm một cái đi đài bối hành trình. Trần Tử Nhĩ quyết định cường thế sáp nhập, cùng sử dụng thần bí hề hề giọng nói hỏi nàng. Ngươi biết thương nghiệp thiên tài vì sao lại bị trở thành thiên tài sao? Đối thương nghiệp mẫn cảm. Đúng, dù cho ta không hiểu âm nhạc, cũng có thể cảm nhận được nhu cầu thị trường. Đều nói ta là thiên tài, vậy ta liền thiên tài một lần tốt. Sử Ương Thanh nửa tin nửa ngờ nói. Tốt, a, vậy ta liền nhìn xem ngươi nhìn chúng chính là ai. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ nói. Tóm lại ngươi liền phụ trách thu mua một nhà phòng làm việc. Còn có ngươi nói giải trí truyền thông phương diện những bằng hữu kia. Thuê mấy cái tới, về phần ta, xài bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi ngoặt một cái thiên vương trở về. Hắn cũng không tin Ngô Tông Hiến năm đó có bởi vì công ty không được kiếm tiền bán đi Chu Đồng. Hiện nay sẽ cự tuyệt tiền Đài Loan chỉ vì bảo trụ cái này cả ngày làm việc vặt âm nhạc trợ lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.